lúc này nhất định là đã ngủ rồi. Hứa Minh Duyên từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net